Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 796, tay không tiếp lưỡi đao. Hiu, hiu, sau khi song đao khách xông ra, lập tức khí ngưng hai tay trường đao, liên tiếp bổ ra hơn 10 đao mang xích hồng, thành chuỗi đao mang nhanh như điện chớp bay về phía Khang Thiếu Nhạc vẫn đi bộ nhàn nhã tới. Mà một người khác vừa lên tiếng bên cạnh, cũng xuất thủ theo, đầu tiên là ném ra một tấm liệt viêm phù, lục phẩm. Hóa thành một đoàn viêm cầu liệt diễm hừng hực bắn ra. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển, ngự kiếm thuật. Một đạo kiếm quang lam nhạt giấu ở sau viêm cầu liệt diễm. Bắn về phía Khang Thiếu Nhạc, hừ, đối mặt với đao mang thành chuỗi bổ tới. Khang Thiếu Nhạc hừ nhẹ một tiếng, xem như không có gì, tùy ý hơn 10 đao mang trước sau bổ vào trên người. Lại không bị thương mảy may, chỉ thấy đao mang xích hồng sau khi gần người tán loạn, bị sát khí hộ thể nhẹ nhõm chấn vỡ. Cường độ công kích bực này, đối với Khang Thiếu Nhạc đến nói, giống như gái ngứa, căn bản phá không được phòng ngự của sát khí hộ thể quanh người Khang Thiếu Nhạc. Bành, Khang Thiếu Nhạc đưa tay chém ra một khí nhận như dao, đem viêm cầu liệt diễm cực lớn đánh tới một phân thành hai, nháy mắt nổ thành một mảnh biển lửa hừng hực ở giữa không trung. Đinh, đột nhiên một đạo kiếm quang bay ra từ trong liệt diễm hừng hực, bắn thẳng đến mặt Khang Thiếu Nhạc. Sắc mặt Khang Thiếu Nhạc không thay đổi, nâng lên tay ngọc thon thả còn chưa buông xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng gầy ra, kiếm quang liền trạch phương hướng, dịch ra một bên, sát người chợt lóe lên, nhẹ nhõm hóa giải đánh lén này. Nói thì chậm, vậy mà nhanh, lúc này song đao khách đã xông đến trước mắt Khang Thiếu Nhạc. Song đao một trái một phải mãnh bổ vào đầu, keng, khiến song đao khách mắt trợn tròn chính là Khang Thiếu Nhạc này không trốn không né, giơ lên một đôi tay nhỏ tinh tế, lại tựa như muốn tay không tiếp lưỡi đao, tay không đón lấy song đao mãnh bổ thế đại lực trầm của mình. Mà để song đao khách kinh hãi chính là cảnh tượng cốt nhục cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe chưa xuất hiện, đối phương lại thật tay không đón lấy hai thanh khoái đao chém sát như chém bùn này. Phải biết hai thanh xích phong đao trong tay hắn này chính là linh khí cao cấp lục phẩm nguyên bộ, từ các linh tài xích phong tinh thâm hải hàn thiết chế tạo thành. Đừng nói là tay người, chính là pháp khí phòng ngự dưới ngũ phẩm bình thường cũng chính là chuyện một hai đao. Đối phương chỉ dựa vào một đôi bàn tay như ngọc trắng tiếp được hai thanh xích phong đao đánh xuống không nói, trở tay mấy ngón tay tinh tế nhẹ nhàng nắm sống đao, chính mình lại rút không lại thân đao, giống như hàn vào vậy. Hơn nữa thân đao truyền đến một cỗ man lực, làm hắn dần dần có chút cầm không được chuôi đao. Đối phương đây là muốn chiếm song đao của hắn. Cũng may lúc này, đạo kiếm quang bị đẩy ra trước đó kia, vòng trở về, treo trên không, biến thành một thanh cự kiếm hướng đầu Khang Thiếu Nhạc phía dưới rơi xuống, làm cho Khang Thiếu Nhạc không thể không buông tay nhảy lùi lại né tránh một kích này. Lúc này song đao khách mới thu hồi hai thanh xích phong đao. Song đao khách chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, huyết la sát này lại đúng là đáng sợ như lời đồn. Vừa đối mặt, liền kém chút đoạt đi song đao trong tay mình. Khi ba người giao thủ, khiến trong chàng cảnh giác lẫn nhau, cục diện còn tính bình tĩnh, bắt đầu sao động, người kìm nén không được, lựa chọn xuất thủ trước. Két, kẹt, chỉ thấy quái nhân cao lớn mặc áo giáp màu máu, mũi để lộ ra bạch cốt, trực tiếp vung ra quỷ đầu liên đao gánh ở trên vai. Xích sắt rỉ sét loang lổ sau quỷ đầu đại đao bay múa ở không trung, phát ra từng trận tiếng vang chói tai. Quỷ đầu đại đao mang theo xích sắt cấp tốc bay về phía một người ăn mặc luân hồi tử thị phía bên phải. Người này cũng 10 phần cảnh giác, thấy lưỡi đao gắn vào dây xích bay tới, lập tức nghiêng người nhảy lên, mạo hiểm tránh thoát một đao này. Quỷ đầu liên đao mạnh mẽ nện vào chỗ người này vừa đứng, đập nát những phiến đá dày trải trên mặt đất, đại đao cắm vào đất nửa đoạn, cắm nghiêng trên mặt đất, theo quái nhân dùng sức kéo một phát, xích sắt chuyển động ào ào, nháy mắt đại đao rút ra từ mặt đất, rồi dùng cổ tay hất lên, liên đao bay ngược mà quay về, một lần nữa về trong tay quái nhân cao lớn kia. Người quái dị này từ đâu xuất hiện? Sẹo nữ không khỏi nhíu mày. Thứ xấu xí này một thân huyết sát chi khí, so với trên người lão già Bạch Lâu cả ngày làm bạn với Khô Lâu, thi hài kia đều nặng. Trước kia cũng chưa nghe nói qua có một người như thế. Được rồi, chờ tìm cơ hội hỏi tên hắc hổ kia một chút. Người quái dị này nội tình ra sao? Sẹo nữ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người hai bên mình. Bên trái là một người ăn mặc luân hồi tử thị, giấu đầu giấu đuôi. Phía bên phải là một kiếm khách lãnh tuấn thân thể sừng sững, trường kiếm nơi tay, khuôn mặt kiên nghị. Từ hắn mặc xích dương kiếm bào cũng biết, người này nhất định xuất từ xích dương cung đại phái kiếm tu Trung Châu. Kiếm khí quanh thân người này ẩn mà không lọt. Trường kiếm trong tay thanh quang lưu chuyển, liền thành một khối với bản thân, sừng sững ở đây, cả người liền tựa như một thanh lợi kiếm phong mang ám tàng. Thái độ ở vào vận sức chờ phát động, bản thân sẹo nữ cũng là một kiếm tu, cảm giác được kiếm ý cường đại của đối phương, liền biết tên kiếm tu xích dương cung này là khối xương cứng, lập tức quay người đánh về phía gia hỏa ăn mặc luân hồi tử thị bên trái. Nguyên tắc của nàng luôn luôn là trước chọn quả hồng mềm. Đừng tưởng rằng lão phu dễ chọc. Người bên trái thấy vậy mắng to một tiếng, đưa tay chính là một viên sắt cầu cực lớn khói đen lượn lờ, trực tiếp đập về phía sẹo nữ lao tới. Rất lâu không hoạt động gân cốt, thấy cũng bắt đầu động thủ. Hắc hổ một nắm thoát đi trường bào khoác trên người, lộ ra một thân hổ vương chiến giáp đen nhánh, lắc lắc cổ, quơ quơ cổ tay, liếc mắt nhìn sang hai bên trái phải. Người bên trái thân hình gầy gò, khóe mắt đen nhánh sưng vù, bờ môi trắng bệch, một bộ công tử ca trường kỳ túng dục quá độ. Người mặc đạo bào hoa đào hai màu trắng hồng, trên mặt đánh son bôi phấn, xem xét chính là người của Song Hợp Tông. Người bên phải tay cầm thương nhọn hai tay, mặt mang mặt nạ ác quỷ, người khoác trường bào hắc phong quỷ xoa, thân thể thon dài, hai con người sáng ngời có thần, thân thể thẳng băng, trên dưới toàn thân lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Nếu thật là tử thị làm việc ngoài điện, chắc chắn là một tay hảo thủ. Lên! Công tử ca Song Hợp Tông bên trái mắt thấy hắc hổ đường chủ luân hồi điện kia không có hảo ý liếc mắt nhìn, lập tức dựa sát vách tường tế ra sáu hải tượng trận kỳ lục phẩm, bày ra một tòa trận pháp phòng ngự cao cấp lục phẩm, một đạo bình chướng nửa vòng tròn thủy lam sắc nháy mắt bảo hộ hắn ở trong trận. Khi trận pháp kết thành, công tử ca trong trận thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khóe miệng bất giác dương lên. Sáu chuôi hải tượng trận kỳ này chính là gia truyền. Lục tượng hộ chủ trận vừa hạ xuống, vòng sinh tử này liền không liên quan đến hắn. Hắc hổ không khỏi nhíu mày. Loại pháp khí linh chú trận kỳ này luôn luôn hy hữu, trận kỳ cao cấp lục phẩm liền càng hiếm thấy hơn. Sáu linh chú trận kỳ cao cấp kết thành trận pháp phòng ngự, chỉ bằng vào lực lượng một mình hắn, muốn phá vỡ cũng là việc khó. Cho dù đánh tan trận này, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, lại cần tiêu hao đại lượng pháp lực của bản thân. Lập tức quay đầu nhìn về phía trường thương khách luân hồi phía bên phải. Khi hắc hổ quay người lại, trường thương khách liền vọt ra ngoài từ góc tường. Hiển nhiên không muốn là địch với hắc hổ, nhưng hắc hổ cũng không có dự định bỏ qua người này, nhảy lên liền đi theo. hướng về phía bóng lưng Trường Thương khách chính là một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm. Đánh ra một quyền ảnh đầu hổ, quyền ảnh tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp Trường Thương khách, chỉ thấy đầu hổ từ quyền hóa chảo, hướng hậu tâm Trường Thương khách mãnh liệt móc lên. Xoẹt, Trường Thương khách bỗng cảm giác phía sau lưng phát lạnh, lập tức cầm thương quét lại, dù lấy thân thương đánh tan chảo ảnh, nhưng chảo ảnh nổ tung lực đạo to lớn, trực tiếp đẩy bay hắn, rơi xuống đất không khỏi phun ra một ngụm tụ huyết. Một bên khác của đấu trường, Bạch Lâu thượng nhân nhẹ chuyển bạch cốt khô lâu trượng trên tay. Từ trong cốt trượng bay ra 6 đầu khói đen, rơi xuống đất biến thành 6 cỗ khô lâu chiến tướng mặc giáp. Một cỗ tay cầm cự thuẫn nặng nề, một cỗ tay cầm trường kiếm đen nhánh, một cỗ đơn đao phối khiên tròn, còn 3 cỗ tay cầm trường cung bạch cốt. Khi 6 cỗ khô lâu chiến tướng mặc giáp hiện thân, khiến thí luyện giả phụ cận đều giật mình, nhất là 2 tên thí luyện giả hai bên trái phải Bạch Lâu thượng nhân. Tiết Như Dương mới truyền vào đấu trường, liền vừa vặn rơi vào bên trái Bạch Lâu thượng nhân. Danh hào của Bạch Lâu thượng nhân, hắn tự nhiên nghe nói qua, không khỏi nắm chặt ám ảnh song nhận ở trong tay. Sắc mặt dưới mặt nạ ác quỷ phá lệ khó coi, huyễn ảnh phân thân, khi nhìn thấy ánh mắt Bạch Lâu thượng nhân nhìn về phía mình, Tiết Như Dương lập tức huyễn hóa ra 6 đạo phân thân, mà bản thể của bản thân thì tiến vào trạng thái ẩn thân, ẩn nấp ở bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Huyền Không đạo hữu đã lâu không gặp. Rất nhanh, Tiết Như Dương liền phát hiện Bạch Lâu thượng nhân không phải hướng về phía hắn. Ánh mắt đối phương lướt qua hắn, nhìn về phía hai người bên trái bản thân. Không sai, là hai người truyền vào đấu trường không lâu, hai người bên trái liền chậm rãi nương đến cùng nhau, xác nhận người quen biết nhau, đã lâu không gặp. Khi Bạch Lâu thượng nhân vừa mở miệng, Lưu Ngọc liền biết mình bại lộ, dứt khoát tháo mặt nạ xuống trả lời, nghĩ đến đối phương đã nhận ra kim quang mãng ảnh thuẫn mới truyền vào đấu trường, từ thói quen đấu pháp trước đây, tự nhiên liền xuất ra kim quang mãng ảnh thuẫn hộ thể. Khi phát hiện Bạch Lâu thượng nhân liền truyền đến cách đó không xa, trong lòng liền thầm nói tiêu rồi, nhưng trong lòng vẫn còn có một chút may mắn, kim quang mãng ảnh thuẫn cũng liền lộ ra một lần trước mắt đối phương. Đối phương không nhất định ghi ở trong lòng, bất quá một kiện linh khí lục phẩm, tăng thêm pháp khí kiểu dáng thuẫn, có nhiều chỗ tương tự. Trên thị trường các loại pháp khí thuẫn, càng là đủ loại, có thể nhận ra hay không vẫn còn là ẩn số. Nhưng không ngờ mắt lão quỷ này lại độc như vậy, liếc mắt liền nhận ra. Thật là ngươi. Khi thấy Lưu Ngọc tháo mặt nạ xuống, ánh mắt Bạch Lâu thượng nhân nháy mắt trở nên lăng lệ. Kỳ thật vừa rồi Bạch Lâu thượng nhân cũng không quá xác định thân phận của Lưu Ngọc, mở miệng cũng chỉ là ý dò xét. Dù Bạch Lâu thượng nhân nhận ra kim quang mãng ảnh thuẫn, nhưng một kiện pháp khí mà thôi, cùng một luyện khí sư luyện chế mấy kiện pháp khí giống nhau, nhưng quá bình thường cực kỳ, không nhất định chính là kiện trên tay Huyền Không đạo nhân kia. Hơn nữa bộ dáng đối phương đại biến, một thân ăn mặc luân hồi tử thị không nói, còn đeo một hồ lô màu máu cao cỡ nửa người, nhưng không nghĩ tới vẫn thật là đối phương dám đến lội một vũng nước đục này, tiến thí luyện nội điện, nghĩ đến 10 phần tự tin đối với tu vi bản thân. Lại thêm giao thủ lần trước, chưa rơi xuống hạ phong trên tay chính mình, còn cùng hắn đào thoát từ trong miệng quỷ kiểm cự trương. Có thể thấy được Huyền Không đạo nhân này thật có chút tài năng, khiến hắn không thể không thận trọng. Lưu Ngọc vẫn chưa lại đáp lời, trước dán lên một tấm phong linh phù lục phẩm cho bản thân, tiếp lấy chiêu xuất kim ly kiếm, nắm chặt nơi tay. Bạch Lâu đạo hữu, lão hủ cùng hắn chỉ vừa gặp mặt ở cửa ải thạch lao trước đó, bất quá quen biết hời hợt, mong rằng đạo hữu ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Linh phù lão đạo bên cạnh Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, lách mình rời xa Lưu Ngọc, đồng thời cuống quýt mở miệng phủi sạch quan hệ vốn định bão đoàn sưởi ấm cùng Huyền Không, trước vượt qua cửa ải này lại nói, chưa từng nghĩ tới đối phương có thù với Bạch Lâu thượng nhân. Bạch Lâu thượng nhân là người nào? Lão đạo hắn đã ở Cửu Quốc quần đảo nhiều năm, tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Gặp phải chuyện như thế, thật sự là suối quẩy. Sợ mất mật đồng thời không khỏi mặc niệm, cũng đừng liên lụy đến chính mình. Đã gặp nhau ở đây, ân oán giữa chúng ta liền vừa vặn làm kết thúc. Bạch Lâu thượng nhân nhìn cũng không nhìn Linh Phù lão đạo một chút, ánh mắt dần lộ hung tướng, nhìn thẳng Lưu Ngọc nói. Vừa mới nói xong, Khô Lâu trường kiếm cùng đơn đao liền xuất phát một trước một sau xông ra. Ba cỗ Khô Lâu cung thì rút tiễn kéo cung, ba cây cốt tiễn xích hồng tựa như ba đạo xích hỏa bắn ra như lưu tinh. Nhất giới tàn hài tác gia nói nhất giới trước dập đầu một cái cho các vị. Dạo trước có xem mấy chủ đề trên chư u, nghĩ mãi không thông nên cảm thấy hơi trầm uất. Tăng thêm đánh nhau sau đó xác thực khó tả. Nhất giới có cái mau bệnh, khẽ kéo liền không muốn động bút. Hiện tại từ suy nghĩ minh bạch, kia đều không phải sự tình lão bách tính chúng ta nên nghĩ. Tự tìm phiền nhiễu, hồi tưởng nửa đời, chẳng làm nên trò trống gì. Hơi có thể lấy ra được, cũng liền quyển sách này, không nghĩ nhiều. Về sau tận cố gắng lớn nhất của chính mình đem viết xong. Đời này cũng liền như vậy. CV tơ, VL thật dập đầu xin lỗi luôn. Hứa sẽ hoàn thành, MN yên tâm, R nhai bằng.